99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1101. Muốn cùng ba ba mụ mụ ngủ chung, mọi thứ đều vẫn là ẩn số, nhưng là nàng nghĩ, muốn đi cùng với hắn, cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ sinh con. Trông thấy Âu Minh đáy mắt chỗ sâu nhu sắc, Dư Lý Lý câu lên môi đến, gật gật đầu, cứ như vậy đi, chân quý hiện tại, đi một bước, tính một bước. Dư Quang ngắm đến một đường phấn bóng người màu đỏ, quay đầu đi, đã nhìn thấy Lệ Giản Duyệt một đôi béo ị tay nhỏ bưng một cái mâm đựng trái cây. Cẩn thận từng ly từng tí sợ ngã một dạng, cảm thấy Dư Lý Lý ánh mắt, nhoẻn miệng cười, nụ cười rực rỡ xuất hiện. Hô, a di, ăn trái cây. Dư Lý Lý càng là cảm giác trong tâm khảm một nhu. Tiến lên nhận lấy nàng mâm đựng trái cây. Nói ra, tới, a di cho ngươi ăn ăn. Tạ ơn a di, nhưng là ta muốn bản thân ăn. Ba ba nói, nếu như ta về sau đều có thể bản thân ăn đồ ăn, không rơi đến trên quần áo mà nói, liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Lệ Giản Duyệt trong khi nói chuyện có chút đắc ý, cúi đầu dùng quả xiên cầm lên một cái quả táo, hiến vật quý một dạng vươn đi ra, nói ra, a di, ăn trái cây, tạ ơn nhị tô. Dư Lý Lý tiếp nhận, đáy mắt hàm chứa ý cười. Lệ Giản Duyệt bị nàng tiếp nhận nói lời cảm tạ, không nói ra được vui vẻ, cười hì hì duỗi ra tiểu tay ngắn đi, nắm lên một cái quả xiên đến, cắm một cái thanh long, hướng về Âu Minh chạy tới. Hô, thúc thúc, ăn trái cây. Âu Minh tiếp nhận, tại nàng cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng xoa bóp một cái. Nói ra, cảm ơn ngươi. Lệ Giản Duyệt cười đến rất vui vẻ. Hô, không cần khách khí. Vừa nói, lại cắm hai cái, cho Lệ Mặc Sâm còn có Lệ Giản Khiêm đưa tới. Ngay tại hai thằng nhóc tiếp nhận đi về sau, bên ngoài truyền đến tiếng cửa mở. Lệ Tư Thừa đi tới trông thấy Âu Minh còn có Dư Lý Lý thời điểm, kinh ngạc một chút. Ba ba. Lệ Giản Duyệt vui vẻ hô to, tiểu chân ngắn nhảy lên, liền hướng về Lệ Tư Thừa chạy tới. Hô to, ba ba, ôm. Bên ngoài so trong phòng lạnh, Lệ Tư Thừa trên người nhiễm khí lạnh, trông thấy tiểu gia hỏa chỉ mặc hơi mỏng váy ngủ, hướng bên cạnh tránh một cái, nói ra, ba ba trên người lạnh, đợi lát nữa lại ôm. Nói xong đóng cửa lại, dắt tay con gái, cùng thúc thúc a di chào hỏi không. Ân, ta cho thúc thúc a di rót nước trái cây, còn mời bọn họ ăn hoa quả, ta cũng ăn a, không có rớt xuống trên người, ngươi xem. Trong khi nói chuyện, bỏ qua rồi Lệ Tư Thừa tay, tại nguyên dạo qua một vòng. Hô, có phải hay không rất tuyệt. Lệ Tư Thừa bận bịu cả ngày tâm tình, trông thấy con gái bộ dáng như vậy, cười khẽ một tiếng, nói ra, bổng, con gái của ta giỏi nhất, mụ mụ đâu, mụ mụ đang nấu nước chè, muốn mời thúc thúc đám a di uống. Lệ Giản Duyệt ôm lấy Lệ Tư Thừa chân, nói ra, ba ba, người đã đáp ứng ta, chỉ cần ta ăn đồ ăn không rơi đến trên người, liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Lệ Tư Thừa bên môi nụ cười mở rộng, lãnh trầm thâm thúy mắt phượng bên trong lướt qua nụ cười, nguyên bản lạnh lẽo cứng rắn rõ ràng ngũ quan, bởi vì nụ cười này, nhu hòa rất nhiều, đến gập cả lưng, đem con gái ôm lấy. Lệ Tư Thừa hướng về bên trong đi đến, vừa nói, người muốn ba ba đáp ứng ngươi điều kiện gì? Ta nghĩ cùng ba ba mụ mụ ngủ chung, tiểu bằng hữu khác cũng là cùng ba ba mụ mụ ngủ chung. Ta cũng muốn. Ai nói, ngươi xem hai cái ca ca nơi nào có cùng ba ba mụ mụ ngủ chung. Sát vách tiểu hồng hoa nói, nàng vẫn luôn cùng ba ba mụ mụ ngủ chung. Lệ Giản Duyệt một đôi tròn lưu lưu con mắt đổi tới đổi lui. Nói ra, ba ba là đại nhân, không thể nói không giữ lời. Vạn Lý Lý, tiểu gia hỏa, ngươi làm như vậy đối với ba ba thân thể không tốt lắm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.